Dị thế lưu đày, chương 218, sóng lớn dưới mặt nước, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, tao nghe người ta bảo tư tế đại nhân của chúng ta từng là nô lệ của thủ lĩnh đại nhân, mày nói xem có phải vì vậy mà bộ lạc mới không cho phép có nô lệ. Cách chương.